Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3886, Thôn Thiên Đạo Quả. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, vì kế hoạch hôm nay, Lâm Bạch chỉ có cưỡng ép mở ra phong ấn, đánh cực một lần bảo tàng bên trong còn có mặt khác pháp trận có thể giam cầm cái này 6 vị cường giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bằng không mà nói, tại tiếp tục mang xuống, chờ đợi Lâm Bạch chỉ có thể là tử cục. Đợi đến cái này 6 vị cường giả kiên nhẫn hao tổn hết, đạo tâm thất thủ triệt để sụp đổ một khắc này, bọn hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào, vận dụng tất cả lực lượng oanh mở bảo tàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà khi đó, đứng mũi chịu sào chính là Lâm Bạch đạo thần binh trong tay, khi đó nếu là Lâm Bạch không giao, có lẽ 6 người này liền sẽ trực tiếp động thủ giết Lâm Bạch. Biết rõ trong đó lợi và hại, Lâm Bạch khẽ thở dài, nhất định muốn mau chóng làm ra quyết định. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi vào tuyệt bích trước, Lâm Bạch từng tấc dò xét lấy phù văn lạc ấn. Những phù văn này cũng không phải là một tòa pháp trận, mà là toàn bộ trên dãy núi đều khắc xuống pháp trận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những này pháp trận rất loạn, rất hỗn tạp tựa như một đoàn đay rối, có lẽ liền bày trận người, đều không thể giải khai. Nghiên cứu đã lâu, Lâm Bạch cũng bó tay hết cách, chỉ có một cái biện pháp, đó chính là dùng thôn phệ kiếm hồn, cưỡng ép đem nơi đây pháp trận toàn bộ chém vỡ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đang lúc Lâm Bạch muốn từ bỏ thời điểm, hắn theo bản năng đưa tay sờ đụng một cái vách đá. Đột nhiên, Lâm Bạch ngón tay hướng vách đá bên trong nhập đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giống vách đá bên trong có một luồng hấp lực đem Lâm Bạch ngón tay nuốt vào trong đó. Giờ khắc này, Lâm Bạch thể nội thôn phệ kiếm hồn run lên, nhưng Lâm Bạch ngón tay thoát ly cái kia một luồng hấp lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch đồng tử co rụt lại, khuôn mặt quá sợ hãi. Chẳng lẽ là, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch trong lòng toát ra một cái đáng sợ ý nghĩ. Nhìn ra Lâm Bạch trên mặt giật mình, con quạ vội vàng hỏi. Lâm Bạch phát hiện cái gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn không xác định, Lâm Bạch bộ dạng phục tùng trầm tư một chút về sau, từ trong túi chữ vật lấy ra một thanh vô dụng chi kiếm, nhẹ nhàng hướng tuyệt bích bên trong đâm tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Linh kiếm từng tấc chui vào ngọn núi bên trong, tựa hồ hết sức dễ dàng. Đứng tại khác một bên trên vách đá 6 vị cường giả, trông thấy một màn này, đều trong mắt sáng lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn quả cũng kinh ngạc nói. Linh kiếm này tiến vào bên trong, chẳng lẽ nói nơi đây không thể sinh linh thông qua, ngược lại có thể làm cho bảo vật thông qua sao? Lâm Bạch không có trả lời con quạ lời nói, làm linh kiếm đâm vào ngọn núi bên trong 2/3 thời điểm, hắn chậm rãi rút ra linh kiếm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể rút ra linh kiếm, lại là nhường con quạ cùng cái kia 6 vị cường giả đều con ngươi co rụt lại. Góc truyện audio.com. Lâm Bạch ngược lại sắc mặt bình tĩnh, phảng phất đã sớm đoán được có kết cục này một dạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong tay linh kiếm, đâm vào ngọn núi bên trong 2/3 bộ phận, đã biến mất không thấy gì nữa. Bây giờ rút ra linh kiếm chính là đứt gãy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liền phảng phất ngọn núi bên trong có một tấm miệng lớn, đâm vào nội bộ linh kiếm, sống sờ sờ cắn nát đồng dạng. Đây là có chuyện gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh kia đâm vào ngọn núi bên trong kiếm, đứt gãy. Cái kia đứt gãy chỗ, giống như dấu răng, tựa hồ là bị phía trên đồ vật cắn nát đồng dạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia 6 vị cường giả lên tiếng kinh hô, con quả vừa trừng mắt toàn thân xù lông, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đoán được sao, Lâm Bạch phát giác được con quả cử động, lúc này cười nói. Con quả hoảng sợ nói, tên điên, người của thôn thiên tộc các ngươi có phải hay không đều là tên điên? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, không có trả lời, trực tiếp đem trong tay kiếm ném ở một bên. Lại lần nữa nhìn về phía trước mặt này tuyệt bích, Lâm Bạch đã mới đến đây là vật gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này một ngọn núi chính là một viên đạo quả. Đây là vị thôn thiên tộc nhân kia đạo quả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. nhân tộc người tu hành tại vượt qua đạo cảnh lôi kiếp sau đó, sẽ đem võ hồn, thần đan, ý cảnh linh lực dung luyện thành một viên đạo quả. Cho nên tại kết thành đạo quả sau đó, nhân tộc người tu hành bên trong liền không ở có võ hồn, mà là một viên đạo quả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đến mức những cái kia võ hồn bí pháp thì biến thành võ giả chuyên môn đạo pháp. Mà tại yêu tộc người tu hành bên trong cũng là như thế, tỉ như nói một ít yêu tộc người tu hành trời sinh ngay tại ở một phương diện khác nắm giữ lấy phi phàm năng lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hồ tộc am hiểu vũ mị chi thuật chính là một cái ví dụ rất tốt. Không chỉ có như vậy, một ít yêu tộc đối với thiên địa nguyên tố cảm ứng viễn siêu nhân tộc, cho nên rất nhiều yêu tộc đều am hiểu ngự hỏa, ngự phong, ngự thủy các loại năng lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại yêu tộc kết thành đạo quả sau đó, những năng lực này sẽ tiến hành một lần bay qua trở thành bọn hắn chuyên môn đạo pháp. Mà Lâm Bạch bây giờ trước mặt ngọn núi này, chính là vị thôn thiên tộc nhân kia đạo quả, trong đó ẩn chứa cực mạnh thôn phệ lực lượng, cũng là bởi vì như vậy, vừa rồi linh kiếm đâm vào ngọn núi bên trong, mới có thể bị thôn phệ đến một bộ phận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyện cho tới bây giờ, Lâm Bạch cũng đã đoán ra đầu đuôi sự tình rồi. Đơn giản mà nói, năm đó vị thôn thiên tộc nhân kia biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ, liền dùng bí pháp đem đạo quả lấy ra thi triển huyễn thuật biến thành tòa núi cao này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đem tam thiên đạo tôn bảo tàng, giấu ở trong đạo quả. Bây giờ Lâm Bạch trước mặt trên vách đá dựng đứng phù văn pháp ấn, thứ nhất là thủ hộ tam thiên đạo tôn bảo tàng, hai lần là giam cầm thôn phệ đạo quả lực lượng. Góc chuyện audio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Võ hồn dung nhập đạo quả cũng không đại biểu lực lượng sẽ biến mất, mà là triệt để dung nhập võ giả thể nội, xem như một loại tiến biến. Võ giả thức tỉnh võ hồn, tại thể nội trống rỗng xuất hiện một loại lực lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể loại lực lượng này coi như ngươi vận dụng phải lại thành thạo, lại lô hỏa thuần thanh, hắn dù sao cũng là lực lượng ngoại lai, cũng không hoàn toàn thuộc về một cái võ giả. Người tu hành tu luyện chính là một chút xíu đem loại này từ bên ngoài đến lực lượng, luyện hóa dung nhập bản thân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Võ hồn dung đạo quả dung nhục thân, cái này cầu tiêu vị, ý, đạo tiên, biến hóa, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Võ hồn dung luyện đạo quả dung luyện tiên lực. Đến cuối cùng, đạo quả thành thục, nở hoa kết trái ngày, chính là võ giả thành tiên thời điểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tỷ như ngày sau Lâm Bạch vượt qua lôi kiếp thôn phệ kiếm hồn dung nhập vào trong đạo quả, khi đó Lâm Bạch nhất cử nhất động liền có thể tản mát ra hủy thiên diệt thôn phệ lực lượng, cũng không cần giống như vậy còn muốn tế ra thôn phệ kiếm hồn mới có thể thi triển thôn phệ lực lượng. Cái tên điên này thế mà đem đạo quả lấy ra, biến thành tử cục này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch đây chính là thôn thiên tộc đạo quả, đặt ở nơi đây chẳng khác nào là một vị ma thần mở ra miệng to như chậu máu, bất luận cái gì sinh linh tiến vào bên trong, chẳng khác nào là tại hướng ma thần trong miệng đưa. Hảo nói không khoa trương, đi lên phía trước một bước liền khoảng cách hoàng tuyền lộ tiến một bước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng hận chính là, cái này thôn thiên tộc nhân còn đem bảo tàng thả ở trong đạo quả, đây chẳng phải là làm cho người đi chịu chết. Còn quả nhớ tới đều nghĩ mà sợ, nếu không phải là Lâm Bạch lưu lại một cái tâm nhãn, bằng không mà nói, xông vào đi vào, đây chẳng phải là đang tìm chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Coi như một ngày có người phá vỡ nơi đây pháp trận tiến vào tuyệt bích bên trong, đó cũng là một cái tử cục không có chút nào sinh lộ có thể nói. Chưa chắc, đạo quả này dù sao tồn tại quá mức thời đại rồi, người cần phải có thể cảm giác được đạo quả này sinh mệnh lực không mạnh, lực lượng cũng tại suy yếu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dựa theo phán đoán của ta, có lẽ năm đó vị thôn thiên tộc nhân kia lưu lại đạo quả thời điểm, bất luận kẻ nào chỉ cần đạp vào tòa này lục địa, liền sẽ bị đạo quả này lực lượng giết chết. Nhưng hôm nay, ngươi cũng nhìn thấy ta liền đứng ở trước mặt hắn, đạo quả này lại không có bất kỳ cái gì phản ứng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù đạo quả còn chưa từng khô héo, nhưng khoảng cách khô héo cũng không xa, lực lượng cũng không có đáng sợ như vậy. Lâm Bạch đụng vào vách đá cảm thụ được cái này mai thôn vệ đạo quả lực lượng, giống như là một con gần đất xa trời lão sư tử, vô lực đến trên mặt đất nghênh đón tử vong của mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.